hôm nay cũng là cái duyên lành, thầy Bảo Nguyên về đây để thăm cái quê hương chủ kêu để ra hành thiện. Tôi nói ở đây nó là cái làng hành thiện từ lâu đời rồi, phải không? Từ khi mà ngôi chùa ở đây đã hình thành, tất cả những tín đồ Phật tử về đây để sống bên ngôi chùa, bên các sư, để mình được học pháp, mình được sống trong pháp. Từ đó có lẽ là nó có tên là làng hành thiện. Cái từ mà hành thiện đây là chỉ cho là chúng ta sống trong thiện pháp. Mà thiện pháp đây là Phật dạy mình là mình sống như thế nào để không làm hại mình, hại người và hại chúng sinh. Có nghĩa rằng là mình sống bằng cái đời sống đạo đức ấy. Không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Khi mình sống được cái đời sống đạo đức như vậy, đó là hành thiện. Trong đạo Phật còn dùng cái từ là hành thập thiện. Và tưởng mình có nghe rồi phải không? Có nghĩa rằng là chúng ta sống đúng 10 điều lành, đó là chúng ta hành thập thiện. Mà cái hành thiện Phật dạy mình đó, là sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đó, thì cái việc hành thiện ấy mới gọi là đúng. Để thầy sẽ so sánh phân biệt cái này để cho quý Phật tử chúng ta hiểu thế nào là hành thiện. Nếu mà chúng ta hiểu nó không có rõ ràng đúng lời Phật dạy á, thì trong cái thiện ấy nhiều khi chúng ta sống không đúng á, nó trở thành là hành ác. Cho nên á, cái thiện mà Phật dạy mình là gì, là khi mình sống đúng cái thiện á, là ở đây nó có ba cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ cho nó rõ. Khi mình hành động đó mà không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh đó, thì cái đó mới gọi là hành thiện nha. Thí dụ bây giờ Phật có dạy người cư sĩ khi thọ trì tam quy ngũ giới, Đức Phật có dạy mình là có năm cái giới đức. Ở đây quý Phật tử đã quy y hết rồi phải không? Thì thứ nhất là cái giới sát sinh, và là thứ hai là cái giới gian tham trộm cắp, thứ ba là cái giới không được tà dâm, thứ tư là không được nói dối. Trong giới nói dối nó có năm cái điều kiện mà Phật dạy mình không nên nói. Thứ nhất là không nói lời ác độc, thứ hai là không nói lưỡi đôi chiều, thứ ba là không nói lời tri rẻ, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không nói lời thù oán. Cái giới thứ năm là không có nghiện ngập. Nghiện ngập là chỉ cho là không dùng rượu men, rượu nấu. Rượu men là chỉ cho là cái rượu mà lên men từ trái cây đó, như là bia, là rượu. Người Phật tử khi mà đã quy y á, là chúng ta không có dùng những chất này. Mình dùng cái đó vô thì nó hại cơ thể, phải không? Vì Đức Phật thấy rằng để thân mình không còn bị khổ, phải sống đúng như vậy. Thì ngoài ra nó còn nhiều cái điều nghiện ngập khác, như là ma túy, rồi là thuốc lá, rồi rất là nhiều cái chất mà nó làm cho tổn hại thân thân của mình. Thì đó năm cái giới. Khi mình sống đúng cái điều thiện, sống đúng cái đạo đức, thì làm sao chúng ta đừng có phạm vào năm cái điều này mới gọi là hành thiện nha. Ở đây là cái việc hành thiện mà Phật dạy mình là sống không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh mới gọi là hành thiện. Thí dụ bây giờ chúng ta là người Phật tử, là trong gia đình mình sống đạo đức với cha mẹ với con cái, với ông bà, với dòng họ tổ tiên của mình, mình sống hết sức đạo đức. Nhưng mà cái đạo đức này, nếu mà chúng ta không có hiểu đúng á, mình không có giữ đúng có năm giới và 10 điều lành, không khéo thì chúng ta hành sai á. Thí dụ bây giờ mình thấy những người mà ở ngoài thế gian á, họ chưa có thọ trì tam quy ngũ giới, họ vẫn sống đạo đức được chứ, họ vẫn hành thiện được phải không? Nhưng là họ có hiếu với ông bà cha mẹ, nhưng mà mặc dù họ sống đạo đức như vậy, nhưng mà cái hành động đạo đức ấy nhiều khi nó sai. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người con á, là đến cái ngày mà giỗ ông bà, hoặc là ngày Tết phải không, hoặc là ngày ba chay, vân vân, rất là nhiều cái lễ trong một năm như vậy, mỗi gia đình nó đều có cái ngày giỗ. Thì trong những ngày giỗ đó thì thường những người thế gian á, họ đâu có giữ gìn năm giới đâu. Còn khi mà họ thiết lễ, họ dâng cúng lên cho người mất, thì họ phải làm như thế nào? Họ phải làm trâu, làm bò, làm heo, làm gà, làm vịt. Như vậy là cái hành động họ làm như vậy nó là thiện hay ác? Ác phải không? Họ thiện với ông bà mà ác với chúng sinh đó, thì nó không phải là thiện. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, Phật dạy mình là cái thiện của người Phật tử đó, là không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ chúng sinh. Con vật như là con heo, con gà, con vịt, nó cũng là chúng sinh đó. Mình giết nó, mình hại nó thì nó cũng đau đớn phải không? Nó cũng dễ dùa, nó cũng đau khổ với nó. Thí dụ như chúng ta, lỡ mà chúng ta làm trước đây mình cảm thấy mình đau rồi, hoặc là mình bị cái vật nhọn nó đâm nơi cơ thể của mình, nó bị đau trên thân, chút xíu đó mà chúng ta đã cảm thấy đau rồi. Còn những người thế gian á, người ta giết chúng sinh mà không thương tiếc. Mình thấy nó có người đập đầu bò, đập đầu trâu, đập đầu heo. Ở đời người ta không có hiểu về cái đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên họ hại chúng sinh như vậy. Mình thấy những người thế gian đó, ngày giỗ họ giết gà, họ cắt cổ gà, họ cắt cổ gà nó làm cho con gà, con vịt, con cá, con tôm nó làm cho đau đớn. Trước đây chắc Phật thử mình chưa quy y, mình chưa thọ trì tam quy ngũ giới, làm gì mà tránh khỏi điều này phải không? Có nghĩa rằng là trước đây mình cũng thiện chứ, mình thiện với ông bà, cái ngày đó mình làm dỗ mình cúng ông bà. Nhưng mà cái thiện này nó không phải là cái thiện của đạo Phật. Cái thiện mà nó còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh đó, là cái thiện này nó không có đúng. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy mình là cái giới thứ nhất là không được sát sinh. Trong cái giới sát sinh nó có 6 điều kiện là, nó có 6 điều kiện mà Phật dạy mình. Thứ nhất là không tự mình giết hại, là đừng có sát sinh đó. Và thứ hai là không xúi người giết hại. Mà thấy nhiều khi đến ngày giỗ ông bà, người mẹ sai con, hôm nay là ngày giỗ của gia đình, của ông bà, cha mẹ của mình, con đi ra con bắt con gà, con vịt, con giết để mà làm thịt á, làm giỗ. Đó là xúi người giết hại. Khi xúi người giết hại là cái người ấy cũng phạm vào cái giới sát sinh luôn. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Có nghĩa là trong cái ngày giỗ ấy, những người con cháu xung quanh đó không có giết, mà thấy anh mình, cha mình, mẹ mình giết con gà, con vịt, để làm dỗ. Thì lúc đó những đứa con trong nhà cảm thấy rằng à chắc hôm nay mình được ăn thịt rồi, nó mừng lắm, nó rất là vui, nó nghĩ rằng hôm nay mình được ăn thịt, nó vui sướng, nó hoan hỷ. Cái này có phải một cái đó, cho nên Phật dạy mình là không hoan hỷ khi thấy người giết hại là như vậy. Mình thì không giết, nhưng mà cái tâm mình đó, nó vui, nó thích thú, hôm nay là mình được ăn thịt rồi, rồi nó hoan hỷ đó. Cái tâm ấy là cái tâm hoan hỷ khi thấy người giết hại. Cái tâm ấy vẫn là nó phạm một cái giới sát luôn. Cho nên trong cái giới sát Phật dạy mình ba cái hành động đầu tiên đó, là không tự mình giết hại, không xúi người giết hại. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Và thứ tư đó là phải có lòng từ. Có nghĩa rằng là mình phải biết thương yêu, phải không? Thương yêu từ con người cho đến con vật, dù là lớn, nhỏ, như là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt. Nhỏ hơn nữa là cá, tôm. Nhỏ hơn nữa là ruồi, muỗi, kiến mòng. Là tất cả những con vật này Phật dạy mình không có được sinh tâm cố ý mình giết nó. Quý Phật tử có bao giờ mà mình giữ trọn vẹn tất cả những cái việc hiện này không? Không ạ. Nhiều khi mình không hiểu, phải không? Mình không có giác ngộ được cái hiện pháp này. Khi con muỗi nó cắn mà mình sinh ra cái tâm mình đập mình giết nó cũng phạm vào với sát luôn đó. Hoặc là trong gia đình của mình kiến nó vào nó làm tổ, nó đẻ trứng đó, mình không có biết. Rồi mình lấy cái bình xịt thuốc mũi thuốc kiến đó, mình xịt nó chết. Cái này quý Phật tử có bị không? Đó, nó cũng phạm vào cái giới sát luôn đó. Thì khi mình sống như vậy là chúng ta chưa có hành thiện, mình chưa có sống đúng có đạo đức. Mà khi sống mình giết chúng sinh như vậy, đó là mình làm khổ mình, phải không? Mình làm khổ mình đó, mình tạo cái gian ác rồi. Mà cái quả của cái gian đó là cái gì? Quý Phật tử mình biết không? Cái nghiệp sát nơi cái thân bệnh đó là cái gì? Đó là bệnh tật, tai nạn. Là chúng ta bị nào là thiên tai, động đất, bão lụt, sóng thần, vân vân. Nó đến nhiều cái tai ương, nó tác động trên cái thân này. Nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta làm những cái nghề nghiệp sát sinh đó, như là đánh bắt nè, săn bắn nè, hoặc là giết hại nè, nó đều là tạo nên cái nghiệp sát này. Đức Phật có dạy người Phật tử là nó có 6 cái điều cần nên tránh. Thứ nhất là không có làm nghề săn bắt, săn bắn đó, như là săn bắn trong rừng thú chiên, bắt cá như là mình trải lưới đó, người mà đánh bắt thủy hải sản. Tất cả những cái nghề nghiệp này á, là Phật dạy người Phật tử là nên tránh, không nên làm. Thì để mình không làm khổ mình á, là chúng ta phải nên tránh những cái nghề này. Sở dĩ hôm nay á, thân thể của quý Phật tử bị bệnh tật, bị đau đớn nơi thân này, nguyên nhân từ đó là nghiệp sát sinh đó. Cho nên để cho cái thân này nó không còn bệnh tật nữa, thì Phật dạy mình là đừng có sát sinh nữa, thấy không? Nhờ chúng ta không có sát sinh mà cái quả khổ, bệnh tật, tai nạn, rủi ro, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, nó không còn đến với chúng ta nữa. Sở dĩ hôm nay quý Phật tử mình được ngồi đây, thân tâm mình được bình yên, từng trong giây phút này, nếu Phật tử mình giữ gìn cái giới này thanh tịnh, thì chúng ta không còn bị cái tai ương nó đến. Nếu nó đến thì nó không làm cho mình đau khổ, nó không có làm cho mình chết chóc. Đó, mình thấy có những người đó, họ thoát khỏi những cái tai nạn thần kỳ. Trong một cái tai nạn những người thì bị chết chóc, người thì bị thương, nhưng mà trong đó có người thì không có bị gì hết, à thân thể được nguyên vẹn. Điều này có phải không? Có. Là sao người ấy họ bình an? Tại vì họ không có làm những cái điều ác, họ không có sát sinh đó. Nhờ mình sống bằng cái hành động thiện này à, mà cái nhân quả ác nó không có đến. Mặc dù là họ vẫn bị tai nạn cùng lúc với nhiều người, nhưng mà người này thì được sống. Đó, mình thấy nó có những cái điều mình thoát nạn thành vì là do trước đó chúng ta đã sống thiện, sống lành. Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình để không làm khổ mình thì đừng có giết hại chúng sinh đó. Hồi nãy thầy vừa nói ba điều kiện phải không? Không tự mình giết hại, không xuống bị giết hại và không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thứ tư là phải có lòng từ. Mà người có lòng từ thì không làm thịt chúng sinh, dù cho thịt ấy là chúng sinh đã bị chết, như cá chết nè, thịt đã làm rồi mà chúng ta không nỡ làm luôn. Phật tử mình có làm được điều này không? Bây giờ mình chưa làm được thì mình phải siêng năng, mình phải làm cho được. Tại vì khi mình đã thấy được cái điều thiện, điều lành này mà để chúng ta không còn bị khổ nữa, là chúng ta phải sống cho nó được cái điều thiện này. Cho nên đó, Phật đã dạy chúng ta nhiều cái cách sống để mà bảo vệ cho mình. Phật tử thì nhiều khi mình không có hiểu rõ đó. Nhiều khi chúng ta thọ tam quy ngũ giới, nhiều khi mình thọ cho có, mình nghĩ rằng nhờ mình thọ giới sau này mình được an lành. Còn Phật dạy mình khi mình thọ giới đó, là về mình sống đúng cái thánh giới. Thánh là chỉ cho là cái chỗ là mình sống đúng cái giới luật này á, nó không làm cho mình khổ nữa, nó không làm cho mình mất an đau khổ trước mọi nhân quả. Cái thánh là như vậy đó. Thánh chỉ cho là chúng ta sống thiện, sống lành, không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Đó là thánh giới đó. Chính vì lý do đó mà Phật dạy chúng ta là năm cái giới đức, mà trong đó cái giới sát sinh. Khi mà chúng ta giữ được cái giới này là cuộc đời của mình nó bình an lắm, ít có bệnh tật, ít có tai nạn, ít có rủi ro trong cuộc sống này. Thì trong bốn chân lý là tứ diệu đế, Đức Phật có dạy mình là hai cái chân lý đầu tiên là làm sao quý Phật tử mình phải giác ngộ được hai chân lý này. Thứ nhất là khổ đế và thứ hai là tập đế. Khổ đế cho đó là cái quả, tập đế nó là cái nhân. Ví dụ hôm nay chúng ta bị bệnh tật, đó là cái quả. Mà cái nhân của bệnh tật này đó là sát sinh đó. Mình giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh. Nhiều khi mình không giết hại mà mình xuống giết hại, hoặc là hoan hỷ khi thấy người giết hại. Mà khi mình làm những hành động như vậy là chúng ta cũng tạo cái điều ác đó. Sở dĩ hôm nay chúng ta bị người ta đánh đập, hoặc là mình bị tai nạn, mình bị bệnh tật, là cũng từ cái điểm đó. Cho nên Phật dạy mình là sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh như vậy. Cho nên để mà chúng ta tránh cái quả khổ này thì tốt nhất là Phật dạy người Phật tử là không có nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo. Thì trong có 6 điều mà Phật có dạy người cư sĩ, là trong đó là Đức Phật dạy mình là không có làm nghề chài lưới, phải tránh phải không? Nhiều khi mình chài lưới mình bắt những con vật sống như cá, như tôm, nhưng mà mình không có làm bán cho người ta thì người ta làm phải không? Đó là cũng là cái nghề ác á, không có thiện. Cho nên người Phật tử chúng ta là cũng nên tránh những cái nghề này. Hoặc là Phật dạy mình là không có làm cái nghề bán thịt sống, Nói về sống ở đây chúng ta hiểu rằng là những người mà nuôi heo đó, à, nuôi lợn nè, hoặc là nuôi gà, nuôi cá, nuôi tôm, rồi mà đem lại bán, đó là bán thịt sống đó. Bán thịt sống, hoặc là có người giết thịt đem bán, nó cũng là bán thịt sống. Để chúng ta tránh cái này, Phật dạy mình không có nên làm cái nghề này. Mà nếu chúng ta còn làm cái nghề này á, là mình nuôi tàn mạng thì mình làm khổ mình. Và nếu mà mình làm cái nghề này để mình có đồng tiền, mình nuôi gia đình của mình, là mình nuôi bằng cái đồng tiền, nó không có đúng cái thiện pháp, thì mình làm khổ người, phải không? Mình làm khổ mình rồi và mình làm khổ người. Người ta được sống là bằng cái đồng tiền, nó không có chân chánh, à, thì cái đồng tiền này nó là phi pháp. Nuôi sự sống cho mình và cho gia đình, đó là nuôi tà mạng cho mình và cho mọi người, thì mình làm khổ khổ người đó, phải không? Rồi mình làm khổ chúng sinh đó, mình nuôi chúng sinh để mà bán cho người ta làm, nó cũng làm cái nghề ác, cái nghề không có chân chính. Rồi cái thứ tư nữa là Phật dạy mình là không có buôn bán thịt chín. Có nghĩa rằng là mình nấu đó, những người mà ở ngoài đời người ta vẫn còn nấu mặn, người ta buôn bán đồ mặn đó, như là cháo lòng, cháo gà, cháo vịt, thì mấy cái nghề đó là gọi là nghề buôn bán thịt chín. Thì chúng ta là người Phật tử sống đạo đức nhân bản nhân quả, là chúng ta không có nên buôn bán thịt chín. Phật dạy mình khi mình sống đạo đức này là chúng ta phải lúc nào cũng cân nhắc, à, mọi hành động làm của mình là nhớ là trước hết là không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Thì nó có ba hành động, à, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà ba hành động này khi mà chúng ta sống là phải làm sao phải giữ cho nó đúng, đừng có để mà sai phạm. Ví dụ hồi nãy thầy nói về cái giới sát, là thứ nhất là không tự mình giết hại nè, không tự mình giết hại, đó là thân nghiệp. Thứ hai là không xúi người giết hại, đó là khẩu nghiệp. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại, đó là ý nghiệp. Làm sao mà để mình giữ được cái giới sát này, phải có ba cái hành động giữ gìn cho nó tròn, đó là chúng ta hành thiện. Mình hành thiện như vậy là đúng pháp đó. Còn mà chúng ta hành thiện mà nó còn phạm vào ba cái điều này, nương thân cầu ý của mình, thì nó chưa phải là hành thiện. Mình nãy thầy nói đó, à, người ở thế gian á, cái ngày giỗ ngày ông bà, người ta làm thịt làm cá để mà cúng giỗ, mà cái thiện ấy không phải là thiện mà Phật dạy mình. Cái thiện ấy vẫn còn làm khổ mình, tự mình giết hại là mình đã, mình gây cái nghiệp sát rồi, thì tương lai mình bị bệnh tật thì mình làm khổ mình rồi, phải không? Thứ hai nữa là mình làm khổ người đó, rồi mình làm thịt để mình làm cho gia đình mình ăn. Hoặc là bây giờ vì nghề mất của ông bà mà chúng ta giết hại, vì ông bà mình giết hại, như vậy là mình làm khổ ai? Làm khổ ông bà luôn, phải không? Ông bà đâu có nỡ kêu mình phải giết hại chúng sinh đâu. Tại vì cái người mất đó là Phật dạy mình khi chết rồi tái sinh liền mà, chứ không có ông bà về để mà ăn cái đó. Chúng ta nên nhớ rằng Phật dạy á, khi mà chúng sinh chết đi á, là tái sinh liền mà. Ví dụ bây giờ các Phật tử nè, các cụ lớn tuổi nè, nếu mình sống thiện sống lành, khi chết mình đi tái sinh liền, mà mình tái sinh trong cõi thành hiện thú thiên giới. Nếu mà mình giữ gìn năm giới mười điều lành, khi chúng ta tái sinh là qua cái thế giới hiện mà sống liền, chứ không có trong cái thế giới siêu hồn, linh hồn vất vả vất vưởng đâu. Hôm nay thầy nói cái sự thật này để cho quý Phật tử mình hiểu nha. Đó là để mình được an lành trong cái kiếp sống mình tới là mình phải sống thiện. Đó thầy sẽ nói lại, chúng ta không có giác ngộ những điều Phật dạy đó. Nhiều khi mình hành thiện mà nó còn ác trong đó. Thì ở đây cái làng đây là làng hành thiện. Nếu mà người dân làng ở đây á, mà hành thiện mà sống mà giữ gìn năm giới và 10 điều lành, đừng có làm những cái nghề mà như vậy mới gọi là làng hành thiện. Còn mà cái làng hành thiện mà nó còn phạm bộ năm giới này á, thì chưa phải là hành thiện phải không? Mà trong cái thiện này nó vẫn còn cái ác trong đó, chưa phải là hành thiện. Còn ngày xưa Đức Phật dạy mình là hành thiện là không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh mới gọi là hành thiện. Còn bây giờ mình thiện với gia đình, thiện với ông bà, nhưng mà mình giết gà, giết vịt để mình cúng dỗ ông bà thì mình hành ác rồi. Tự mình làm khổ mình, rồi mình làm khổ ông bà nữa chứ. Vì ông bà mà người dân với họ, họ giết đi, họ làm oán rồi họ cúng ông bà, mời ông bà về ăn. Ông bà đã đi tái sinh mất rồi, đâu có ăn uống gì đâu. Mình cúng cái đó là chỉ cho mình ăn thôi. Nhưng mà không ngờ trong cái thiện này nó có những cái điều ác như vậy. Sở dĩ mà chúng ta bị đau khổ đó. Cho nên Đức Phật có nói điều này rất là thấm thía. Đức Phật nói rằng là chúng sinh bị vô minh đó, không có giác ngộ ra cái chánh pháp, không có giác ngộ ra cái nhân quả thiện ác. Để mình tránh nhân quả ác, mình sống đúng nhân quả thiện. Vì vô minh mà chúng sinh là sống trong cái điên đảo tâm đó, điên đảo tưởng, điên đảo ký, điên đảo tình, do vô minh, do chấp thủ mà sống trong những cái điều đau khổ như vậy. Nhiều khi cuộc đời của mình nó khổ mà mình không biết nguyên nhân từ đâu mà khổ. Mình thấy người thế gian đó, có những người họ sống thiện nhưng mà họ vẫn khổ, họ không thấy được cái nguyên nhân khổ. Ví dụ bây giờ mình thấy có những người con, người rể, người dâu sống rất là tốt với mọi người, không có giận hờn, không có oán trách, không có làm cho người ta đau khổ. Mình thấy có những đứa con nó rất là có hiếu với ông bà cha mẹ, là siêng năng làm ăn để mà tạo ra của cải vật chất, nuôi vợ nuôi con. Mình thấy rất là đạo đức như vậy. Nhưng mà trong cái đạo đức ấy thì nhiều khi nó không có sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh đó, thì cái đạo đức ấy vẫn là chưa có đúng đâu. Nó chưa phải là hành thiện đâu. Thí dụ bây giờ đứa con nó rất là thiện với mình, có ý với ông bà cha mẹ, nhưng mà đến cái ngày giỗ á thì mua gà, mua vịt, mua cá, mua tôm về để mà giết mà cúng, thì như vậy là có thiện không? Không có thiện phải không? Cho nên mình thấy sở dĩ ở trên cuộc đời này có người sống đạo đức mà vẫn khổ, mà cái khổ này nó xuất phát từ cái nguyên nhân khác, như là giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, đó là cái nhân bệnh tật đó. Mặc dù là mình có hiếu với ông bà cha mẹ, đó là cái thiện với ông bà thôi, mình thiện với người thôi, nhưng mà mình chưa có thiện với vật đó. Hàng ngày mình vẫn còn giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, đó là mình đã ác với chúng sinh rồi. Còn Phật dạy mình khi mà sống đúng cái thiện á, là phải sống đúng mà không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh đó, mới gọi là cái thiện. Đó, mình thấy đứa con nó sống đạo đức như vậy, nhưng mà đến ngày giỗ vẫn còn giết gà, giết vịt để mà cúng ông bà, thì cái hành động ấy cũng là hành ác. Hoặc là mình thấy cái người đó con mũi nó cắn thì sinh ra cái tâm đập nó cũng là ác rồi, thấy không? Như vậy rằng người này chưa phải là thiện. Tại vì khi mình giết chúng sinh là mình làm khổ mình, mình chưa có thiện với mình, mình còn làm hại chúng sinh á, và tự mình làm khổ mình rồi. như là chúng ta là còn giết cá, giết gà, giết vịt, giết tôm, giết ruồi, giết muỗi, giết kiến đó. Hồi nãy thầy nói với đệ tử mình á, kiến nó vào nó làm tổ, rồi mình lấy cái bình xịt, mình xịt cho nó chết. Tự mình giết chúng sinh rồi. Rồi khi mình giết chúng sinh, tự mình làm có nhân ác rồi. Sở dĩ hôm nay chúng ta bị bệnh tật, bị tai nạn, bị bao nhiêu những cái điều chướng ngại nó đến cuộc đời của mình, nó làm cho mình khổ. Nhiều khi mình không bệnh tật mà dòng họ con cái, cha mẹ, anh em bị bệnh tật, từ cái quả đó nó cũng làm cho mình khổ. Cho nên cái khổ này nó đến là do mình trước đó mình đã giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh đó. Nhiều khi trên cuộc đời này cái khổ nó đến mà do là chúng ta đã phạm vào những điều này rồi. Cho nên khi mà đã hành thiện nó đúng đó, thì cái thiện này nó phải là đừng có phạm vào cái giới sát. Đó là chúng ta sống đúng với lòng từ của mình. Thì trong cái giới sát và vậy mình là phải có lòng từ, là không giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh. Thì khi mình sống như vậy mới là chúng ta là sống thiện, sống lành, mới gọi là hành thiện. Hôm nay thầy nói cái này, quý Phật tử mình, nếu mình lỡ mình có làm điều sai này thì từ nay mình ráng tránh, phải không? Ở đây quý Phật tử mình đã có ăn chay hết chưa? Chưa được, phải không? Mình chưa ăn chay được thì chúng ta chưa có lòng từ của mình. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta tuyệt vời đó. Nội cái giới sát mà Ngài dạy mình nó có 6 điều kiện. 3 cái điều kiện đầu tiên là không tự người giết hại, không xúi người giết hại, không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Và cái điều kiện thứ tư là phải có lòng từ. Mà đã có lòng từ thì Phật dạy mình là không nên ăn thịt chúng sinh, không nỡ mà làm thịt chúng sinh, dù là con vật nó chết. Con vật nó chết rồi nó không còn, khi mà chúng ta giết con vật còn sống á thì nó phạm hồn giới sát. Nhưng mà khi con vật nó chết rồi, nếu mà chúng ta làm thịt nó thì nó không phạm hồn giới sát, mà nó phạm vào lòng từ. Cho nên trong cái giới sát sinh này, Đức Phật dạy mình là phải biết thương yêu đối với tất cả mọi loài, từ con người cho đến những con vật nhỏ nhất như là ruồi, muỗi, kiến, mọc. Thì người Phật tử chúng ta cũng không nên giết hại chúng. Dù chúng có chết thì chúng ta không có nên nỡ làm thịt chúng. Thì làm sao người Phật tử chúng ta sống và giữ được như vậy mới gọi là mình sống có lòng từ. Cho nên Đức Phật có dạy mình đó, khi ăn đó, có 3 cái điều kiện mà mình nên tránh. Thứ nhất là ăn không thấy, thứ hai là ăn không nghe, thứ ba là ăn không nghi. Khi mình cầm bát cơm lên mình thấy có thịt chúng sinh đó, thì đừng có ăn. Đó là ăn không thấy. Là ăn không nghe có nghĩa rằng là khi mình cầm bát cơm lên nghe có thịt chúng sinh đó, là đừng có ăn, phải không? Và thứ ba nữa là khi mình cầm bát cơm lên mình ăn á, mà thấy có ghi rằng trong thức ăn này nó có thịt chúng sinh á, thì đừng có ăn, phải không? Đó là 3 cái điều kiện mà Phật dạy mình á. Khi mà người Phật tử thực hiện cái tâm từ á, là không thể mà nỡ mà ăn thịt chúng sinh. Đó, cho nên trong cái phần mà 6 cái nghề nghiệp chân chánh, thì trong đó Đức Phật có dạy mình là cái điều kiện thứ tư là không có làm nghề buôn bán thịt chính. Để mình có lòng từ là mình không có làm cái nghề này. Và trong cuộc sống để mà chúng ta thực hiện cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cho đúng là chúng ta là phải biết ăn chay. Cho nên người Phật tử khi ăn chay á là để chúng ta thực hiện tâm từ, chứ không phải mình ăn chay mình được phước đâu. Để thầy sẽ nói rõ thêm về ý nghĩa ăn chay. Ăn chay ở đây á là để mà chúng ta thực hiện tâm từ, để mình không ăn thịt chúng sinh nè, để mình thực hiện cái đức dưỡng sinh đó. Trong cái giới sát là Phật dạy rằng là mình thực hiện tâm từ là đừng có ăn thịt chúng sinh đó. Cho nên là Phật dạy người Phật tử là phải tập ăn chay đó. Hôm nay là người Phật tử chúng ta phải tập ăn chay nha. Trong đây có ai ăn chay trường chưa? Ai ăn chay trường thì thì tự mình cố gắng giữ gìn, là mình sống như vậy đó, là mình thực hiện được cái đức hiến sinh tâm từ được. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng mình ăn chay mà được phước nha, đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng ăn chay mà được phước đó cũng là hiểu sai luôn đó. Mình thấy có những người người ta không có hiểu đó, à, đến rằm tháng 7 ngày là báo hiếu phải không? Rồi có người người ta phát tâm phát nguyện ăn chay trong vòng một tháng đó, rồi người ta cho rằng là do mình ăn chay như vậy mình được phước, rồi mình hồi hướng cho tổ tiên ông bà của mình được siêu thăng tịnh độ. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là mình chưa có hiểu được cái chánh pháp của Phật, chúng ta chưa có hiểu được thế nào là đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Phật dạy mình ăn chay để mình chúng ta tu tập tâm từ. Phật có dạy mình cái tướng vô lượng tâm đó, tu tập tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Cho nên chúng ta ăn chay để mình thực hiện tâm từ. Còn nếu mình ăn chay á mà mình còn chạy theo dục ăn nè, ăn phi thời nè, là nó cũng là phạm giới đó. Thí dụ như là thầy là ăn chay nè, là không ăn uống phi thời, mà khi ăn như vậy là đúng cái giờ đó là ăn, khi mà ăn xong rồi là qua cái giờ đó là không ăn được, dù là cục kẹo, dù là ly nước ngọt. Ăn cái này là phạm vào cái giới phi thời, nó vẫn còn tham đó. Như vậy là ăn chay này nó có là đúng không? Ăn chay mà còn ăn phi thời, chạy cái dục ăn, nó là dục rồi, nó là tham rồi. Còn tham còn dục thì còn phiền não phải không? Tham sân si nó là cái gốc của phiền não. Mà vì dục ăn mà phạm giới ăn uống phi thời, cho nên cái việc ăn chay này không phải là đúng pháp. Phật dạy mình ăn chay để mình thực hiện tâm từ. Còn nếu mình ăn chay thì được phước thì mình hiểu như vậy là mê tín đó. Thì bây giờ nếu mà con vật, con bò, con ngựa, con trâu, từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó chết, nó ăn cỏ không phải không? Nó là ăn thực vật đó, cũng là chay. Thì nếu mà ăn chay mà được phước nhiều á, thì như vậy là con bò, con trâu nó được phước nhiều phải không? Mà tại sao nó còn khổ? Đó, ở đây chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa về ăn chay. Ăn chay để mình thực hiện tâm từ, để mình không có còn ăn thịt động vật nữa, đó là cái đức hiếu sinh đó. Còn nếu mình ăn chay mình chấp rằng ăn chay này được phước thì chúng ta chưa có hiểu đúng. Như thầy mà ăn chay còn ăn uống phi thời, hoặc là còn chạy theo dục ăn, thì như vậy là ăn chay này vẫn là tham rồi. Ăn chay mình còn muốn ăn ngon cho nó mập thì ăn như vậy là vẫn còn là dục. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy đệ tử của Ngài đó, khi ăn đó, là ăn không được để mà trang điểm. Có những người ăn cho ngon á, cho nó da nó hồng hào, cho nó đẹp. Thì điều này có không quý Phật tử? Có. Ăn để mà trang điểm là như vậy đó. Ngày xưa Đức Phật có dạy mình là ăn không phải để mà trang điểm. Thứ hai nữa là ăn không phải để mà vui đùa, mà ăn mà vui đùa cũng chạy theo dục luôn. Ví dụ bây giờ nhà Phật tử mình á, đến cái ngày mà giỗ, khi mà ăn thì con người ta làm sao? Người ta cũng đi phải không? Đó, ăn mà vui đùa, ăn mà còn chạy theo dục, còn nói chuyện lên bậc ăn mà người này nói, người kia nói nó xôn xao, ăn như vậy là vẫn còn vui đùa, vẫn còn chạy theo dục. Cho nên Đức Phật dạy mình khi ăn á, là không để vui đùa, ăn để sống, sống để mà sống đúng đạo đức cho mình, cho mọi người. Cho nên những cái hành động đạo đức này Phật dạy kỹ lắm. Sau này có duyên đó, là Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử mình hiểu hết. Thì trong buổi hôm nay thì Thầy sẽ không nói hết đâu, nhưng mà Thầy nói khái quát qua những cái hành động đạo đức này để cho quý Phật tử mình hiểu, mình sống cho nó đúng. Và khi mà chúng ta sống đúng rồi thì nó làm cho thân tâm mình nó thanh tịnh. Từ đó mà cái tâm tham sân si của mình nó không còn. Sở dĩ chúng ta tăng trưởng cái tâm tham sân si là vì chúng ta vẫn còn chạy theo dục lạc, vẫn còn ham ăn cho ngon, ngủ cho nó nhiều. Thì tất cả cái này nó đều là chạy theo cái khuynh hướng của dục. Mà cái dục nó là cái tâm tham. Thì trong tâm độc đó, Đức Phật dạy mình là tham sân si, nó là tam độc, nó là ma đó. Hồi xưa Đức Phật dạy rằng đó là ma vương đó. Mà ai còn bị nô lệ chạy theo cái sự tham đắm dục lạc ở đời như vậy thì chúng ta vẫn còn bị nhân quả nó chi phối, bị ma nó chi phối. Cho nên sở dĩ mà chúng ta không được giải thoát chấm dứt luân hồi sinh tử là vì chúng ta còn cái này là chúng ta còn đau khổ. Rồi Phật dạy chúng ta là để mình không còn khổ á, chúng ta sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Như nãy giờ mà Thầy nói đó, để mình không còn khổ nữa, để mà không còn bệnh tật, là Phật tử chúng ta nên nhớ là đừng có sát sinh thôi, thì bệnh tật nó sẽ từ từ nó sẽ hết. Cho nên Phật dạy mình cứ sống trong cái điều thiện điều lành này á, thì cái điều ác nó tự nó hết nè. Chứ không phải là để mà chúng ta không còn khổ nữa, không còn những bệnh tật nữa. Thì có người Phật tử từ nào giờ chúng ta hiểu cái điều này nó chưa có thông suốt nè, chúng ta chưa có giác ngộ sự thật này. Cho nên khi mà cái quả khổ nó đến, thường thì chúng ta vào chùa phải không, mình quỳ xuống Phật, xin Phật xin Ngài gia hộ cho con tai qua nạn khỏi. Thì cái điều này Phật tử mình có phải không? Mình muốn mình tránh khổ đó, muốn mình không còn khổ đó. Thường hầu hết đa phần quý Phật tử chúng ta là mình vào chùa mình xin Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi. Nhưng mà Phật có làm cái điều này không? Phật có gia hộ không? Không có gia hộ đâu. Hôm nay Thầy nói lên cái sự thật này để chúng ta hiểu về cái chánh pháp mà Phật dạy. Từ nào giờ Đức Phật mà dạy mình là để không còn khổ á, là mình sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả cho mình thì mình không còn khổ. Tại vì đạo Phật của mình ảnh hưởng cái tập tục cúng kiến ông bà đó, dỗ mà Tết nè, lần Trung Thu, thì tất cả cái này đều là của người Trung Quốc. Rồi như là cúng giấy tiền vàng mã, rồi là cúng sao giải hạn, cầu an cầu siêu, không phải là đúng được Phật dạy. Chúng ta bị một thời gian dài mình ảnh hưởng những cái tập tục từ nước ngoài, là rõ nhất là người Trung Quốc. Người Trung Quốc họ đô hộ Việt Nam mình là bao nhiêu năm? Cả nghìn năm phải không? Mà bao nhiêu những cái tập tục của họ đã truyền sang Việt Nam của mình, là chúng ta đã bị ảnh hưởng cái mê tín dị đoan nó lâu đời rồi, nó truyền thừa lâu đời rồi. Như là cúng giấy tiền vàng mã, cúng sao giải hạn, tất cả cái này nó là cái điều là mang cái hình thức là tha lực mê tín, nó không phải là cái đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh. Cho nên hôm nay Thầy sẽ nói lên sự thật này, mong rằng quý Phật tử là chúng ta có cái nhìn chân chính lại đúng lời Phật dạy, Phật dạy mình á, để mình không còn khổ nữa, trước hết là chúng ta sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành, giữ cho nó tròn. Mình cố gắng mình sống được điều này á, thì từ từ cái nghiệp của mình nó chuyển. Mà khi mình sống đúng cái điều thiện, điều lành á, dù cho nhân quả xấu nó đến thì mình không còn khổ. Cái cõi trời, cái nơi mà an lành, bình an á, là chỉ cho cái tâm của mình nó không còn khổ. Chứ không có một cõi trời siêu hình để chúng ta làm thiện, làm lành, mình về đó mình hưởng được phước, phải không? Mà cái cõi trời an lành đó là đưa tâm của mình. Chúng ta thường nghe cái từ là Phật thể tâm, phải không? Hoặc là thiên đàng cực lạc, nó cũng từ nơi cái thân tâm này, chứ không có ngoài thân tâm này để mà có thiên đàng cực lạc. Cho nên là khi mình sống thiện, sống lành á, ngay cái thân tâm này nó có được cõi lành, đó là cõi trời đó. Dù cho nhân quả xấu nó đến, dù cho nghiệp lực nó đến, mà tâm mình nó vẫn bình an, nó vẫn an lành, đó là cõi trời, đó là thiên giới đó. Thì những cái điều này Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta rồi. Để chúng ta không còn khổ nữa là mình sống đúng cái đạo đức như vậy. Chứ chúng ta mỗi khi cái khổ nó đến, mình do không có hiểu á, Phật tử mình vào chùa, mình quỳ xuống, mình xin Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi, thì như vậy rằng là mình tránh cái khổ rồi. Thì trong bốn chân lý tứ diệu đế, Đức Phật có dạy chúng ta điều này rất rõ. Hai cái chân lý đầu tiên đó, thấy rõ sự thật của khổ, khổ đế đó, và thấy rõ sự thật nguyên nhân của khổ. Và khi chúng ta thấy rõ nguyên nhân của khổ thì mình còn dám làm không? Thí dụ bây giờ nè, nơi thân của quý Phật tử, chúng ta có bị cái quả khổ là bệnh tật, phải không? Cái bệnh tật của mình đó là khổ đế, đó là cái quả. Cái nguyên nhân của khổ này từ đâu mà có? Đó là sát sinh đó. Cho nên cái phần thứ hai này, Phật dạy mình để mà biết được cái nhân khổ là do sát sinh. Từ cái nhân sát sinh này, chúng ta có bệnh tật, có tai nạn, có rủi ro trong cuộc sống gia đình của mình. Có người này thì bệnh tật, người kia bệnh tật, đó là nguyên nhân của khổ. Trước đó chúng ta đã hành ác, giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh đó. Vì cái nhân tật đế đó, vì cái nguyên nhân khổ đó, mà bây giờ cái nhân quả xấu nó đến cuộc đời của mình. Cho nên cái phần chân lý thứ ba đó, Phật dạy mình là diệt khổ, đó là diệt đế đó. Cái chân lý thứ ba là diệt đế, là chỉ cho là chúng ta diệt cái nguyên nhân của khổ và khổ đế. Để chúng ta tránh cái quả khổ này, không còn bệnh tật tương lai, không còn cái điều khổ tương lai nữa, chúng ta phải dừng lại cái nhân ác này. Cho nên Phật dạy mình thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ để mình hướng đến gì khổ. Là như vậy đó. Khi mình thấy rõ được cái nguyên nhân rồi thì tự hành động của mình phải ngăn và diệt chứ. Có nghĩa rằng là ngay hiện tại này nè, là chúng ta sẽ diệt cái hành động ác này đi, để tương lai nó không còn khổ nữa. Cho nên Phật dạy mình là cái pháp tu là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, là mình ngăn mình diệt những cái điều ác để hiện tại mình không còn khổ, tương lai mình không còn khổ. Cho nên Phật dạy mình thấy được sự thật cái chân lý tứ diệu đế này, để chúng ta luôn lúc nào cũng sống trong cái điều thiện, điều lành, thì tương lai chúng ta không còn khổ. Còn trước đây do chúng ta không có được giảng dạy, không có được bậc thiện hữu tri thức dạy cho mình về cái bốn chân lý tứ diệu đế này đúng như thật. Thí dụ bây giờ nơi cái chùa keo này, khi mà đến với chùa này, chúng ta đến với Phật, đến với Thánh đó, là chúng ta nên nhớ một điều để mình không còn khổ nữa, là chúng ta phải hành theo Thánh. là chúng ta phải sống theo Phật. Mà sống theo Phật là như thế nào? Là Phật dạy mình là không có được sát sinh, không có được gian tham trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được miệng ngạo. Mà về chúng ta cứ sống đúng như vậy đi thì chúng ta không còn khổ. Hoặc là khi mà chúng ta đến với Thánh thì chúng ta quỳ xuống tâm mình hướng về Thánh, con nguyện rằng từ nay con sống theo Thánh. Thánh dạng rằng sống là không được giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh. Thánh dạy con rằng là con không được gian tham trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được nghiện ngập. Con về con sống theo những điều mà Thánh dạy. Thì khi về mình thực hiện những điều Thánh dạy á, là chúng ta được an lành, phải không? Một cái nhân quả thiện ác của mình á, là do mình tạo. Chúng ta tạo những cái điều ác thì chúng ta sẽ chịu cái quả ác thôi. Mà cái quả ác này chúng ta không thể mà nhờ Phật, nhờ Thánh để mà cứu mình khỏi cái ác này. Có nghĩa là Đức Phật này không có can thiệp vào cái nhân quả của mình. Mình tạo là mình chịu. Còn Thánh và Phật Ngài cứu mình là gì? Là Ngài dạy mình cái đạo đức. Để mình sống đúng cái đạo đức này á, thì tự chúng ta không còn khổ. Cho nên Phật và Thánh Ngài cứu mình là cứu cái đó đó. Ngài cứu mình bằng cái đời sống đạo đức, nhân quả, nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh hết. Là mình sống, mình hành động theo những lời dạy của Thánh thì chúng ta mới không còn khổ. Và chúng ta cũng đừng có hiểu như thế này nữa. Mình nghĩ rằng mình cứ sống thiện, sống lành đi thì mình sẽ được Thánh, được Phật gia hộ. Thì điều này cũng không có đúng luôn. Nó cũng là tha lực. Nên nhớ một điều rằng mình hướng về Phật, hướng về Thánh là mình phải siêng năng, tinh tấn. Thì trong cái bát chánh đạo Đức Phật dạy mình là chánh tinh tấn. Hàng ngày mình siêng năng, mình sống trong điều thiện, điều lành, đó là chánh tinh tấn. Chứ không phải là chánh tinh tấn là mình vào chùa, mình tụng kinh nhiều, mình lễ Phật nhiều, mình ngồi thiền nhiều. Mà chánh tinh tấn mà Phật dạy mình đó, là mình sống, mình giữ gìn những cái điều thiện, điều lành. Đừng có sát sinh, đừng có gian tham trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có miệng ngập, đừng có nói lời ác độc, đừng có nói lời chia rẽ, đừng có nói dối, đừng có nói lời phù phiếm, đừng có miệng ngập, rượu me, rượu nấu. Hàng ngày này là chúng ta giữ gìn được cái đạo thiện này đó, đừng có phạm, đó là chánh tinh tấn. Chúng ta nên nhớ là Phật dạy mình sống là tu, tu là sống. Sống là tu có nghĩa rằng mình sống đúng với cái đời sống đạo đức của mình, giữ gìn năm giới và 10 điều lành đó. Hàng ngày chúng ta sống như vậy đó là mình tu. Tiếp từ nào giờ quý Phật tử chúng ta là hiểu là tu mình phải vào chùa, phải không? Mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật, niệm chú chắc là tu. Mà niệm Phật mà mình không có hành theo Phật thì cái việc tu nó có đúng không? Khi mình tu mình niệm Phật rất là thanh tịnh, nhưng mà khi ra ngoài đó ai nói mình, khi mình giận mình thờ thì cái việc đó nó có tu không? Phải không? Mà Phật dạy mình là sống là tu. Sống có nghĩa rằng mình sống với đạo đức đó, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Đó là tu đó, đó là chánh tinh tấn đó. Mình thì siêng năng lắm, ngồi mình niệm Phật, niệm chú rất là siêng năng. Nhưng mà khi ra ai nói mình, khi mình giận hoặc là thấy người ta xấu là mình chê trách, thì cái việc đó nó có tu không? Không có tu chút xíu nào hết. Thì hàng ngày mà chúng ta tinh tấn mình sống như vậy mà không có đúng pháp, mình hành sai pháp, nó là tà tinh tấn. Thì Phật có dạy mình chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa rằng là mình sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Mình hành cái pháp đó mà nó không còn mê tín, nó không còn tha lực, mà sống đúng với chánh tín, sống đúng cái đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì cái vị tu ấy gọi là chánh tinh tấn. Thí dụ bây giờ khi bệnh nó đến mà chúng ta sợ cái bệnh của mình, đó là chúng ta đang còn sống trong trong cái tâm tham sân si đó. Còn Phật dạy mình khi cái bệnh nó đến là chúng ta phải kham nhẫn vượt qua nó. Mình biết rằng để từ nay mình không còn bệnh nữa là chúng ta là phải sống đúng năm giới, đừng có sát sinh. Chúng ta là phải cố gắng từ nay về sau là không sát sinh nữa, là phải sống đúng cái đức hy sinh. Nhờ mình sống như vậy mà chúng ta không còn bị đau khổ nữa. Đó, mình sống theo những cái lời của Thánh dạy như vậy thì chúng ta mới gọi rằng là sống là một người Phật tử chân chính. Chúng ta sống như vậy mới gọi là hành thiện nhé. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, nó hiểu biết để nó sống với đạo đức, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh đó. Thì đạo Phật đem đến cái đời sống nhân văn đạo đức cho mình và mọi người. Còn đạo Phật mà mê tín tha lực, đạo Phật như vậy là nó không có thiết thực cho mình, thì tự mình mất đi cái tự lực, tự mình mất đi cái ý chí, tự mình mất đi cái chánh tinh tấn. Còn chánh tinh tấn Phật dạy mình là hàng ngày mình quyết tâm mình sống từng cái điều thiện. Thí dụ bây giờ người ta đến người ta chửi mình, người ta mắng mình phải không, mà mình kham nhẫn vượt qua, đừng có để giận hờn họ, đừng có để mà chửi mắng lại họ. Trong tâm mình lúc nào cũng thương yêu và tha thứ cái nhân quả này của mình và của người kia. Tại vì cái người họ đến họ mắng chửi mình đó, đó là nhân quả của mình đó. Để thầy sẽ nói rõ cái phần này để cho các Phật tử mình hiểu. Khi mà cái nhân quả xấu ác nó đến cuộc đời của mình á, là không có ngẫu nhiên là người ta đến người ta đem đến cái điều xấu ác cho mình đâu, mà cái nhân quả này do mình tạo. Cho nên Phật có nói đó, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Một cái nhân quả xấu ác mà nó đến cuộc đời của mình là do mình tạo. Cho nên Phật có nói nữa, chúng sinh đó là thừa tự nghiệp, nghiệp là quý thuộc. Chúng sinh đó là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả. Hôm nay là chúng ta sinh ra từ nhân quả, chúng ta đang sống trong cái môi trường nhân quả. Nếu mà hiện tại này nhân quả xấu nó đến đó, mình biết rằng đó là nhân quả xấu ác trước khi mà tạo. Nếu mà quá khứ chúng ta hành những cái hành động thiện á, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh á, thì nhân quả hiện tại này nè chúng ta sẽ được an lành, khiến là gia đình mình được bình an, con cái được hiếu thảo, cha mẹ sống đạo đức, anh em gia đình sống một nhà mà không có người tranh cãi, không nói qua nói lại, sống biết thương yêu và tha thứ. Và gia đình nào như vậy đó là thiên giới đó. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là gia đình nào mà sống được như vậy đó là gia đình phạm thiên. Phạm thiên có nghĩa rằng chúng ta luôn sống trong cái điều thiện điều lành, nó không còn đau khổ. Mà nếu mà trong cuộc sống gia đình của chúng ta như vậy, mình đã sống năm giới và một điều lành, là sống mình không có giận hờn với ai, không ích kỷ, không có bon chen, không có bọn sẻn, không có tham lam, không có ích kỷ, không có đố kỵ, sống lúc nào cũng thương yêu và tha thứ như vậy, sống lúc nào cũng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vượt qua những cái điều khó khăn trong cuộc sống của mình. Người Phật tử nào mà sống được như vậy đó, thì ngay hiện tại này cái quả lành nó đến liền. Đó, cho nên Đức Phật dạy rằng là chúng sinh là thừa tự nghiệp như vậy. Nếu trước đó chúng ta sống trong cái nghiệp thiện, nghiệp lành đó, thì hiện tại này chúng ta được quả lành. Nếu mà trước đó chúng ta sống nghiệp ác á, hành ác á, không có hành thiện á, thì hiện tại này chúng ta đau khổ. Ví dụ bây giờ trước đó chúng ta sống mà hành ác, hành ác là như thế nào? Có nghĩa rằng là chúng ta sống phạm vào năm giới và 10 điều lành, đó là hành ác. Do chúng ta sống như vậy mà hiện tại này chúng ta sẽ bị quả khổ, phải không? Quả khổ nó đến rất là nhiều. Ví dụ bây giờ thân mình nó bệnh tật, hoặc là người thân của mình cũng bệnh tật, cha mẹ mình bệnh tật, con cái bệnh tật, hoặc là tai nạn vân vân, đó là do cái môi trường nhân quả xấu ác trước đó nó tạo. Hoặc là bây giờ ta đến người ta mắng chửi mình, xúc phạm, chê bai, phỉ báng mình, đó là do nhân quả trước đó chúng ta tạo. Cho nên tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả thiện ác này là do chúng ta tạo, chứ không có ai mà đem đến cái nhân quả xấu ác này cho ta. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình đó. Chỉ có mình tạo ra cái điều này thôi. Tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả này là do mình tạo. Và khi mình giác ngộ ra được cái sự thật này thì từ nay về sau mình còn dám, mình dám trách ai không? Tự tử không dám trách ai, phải không? Ví dụ bây giờ trong gia đình mình nó có đứa con ngỗ nghịch, nó phá phách, nó ăn chơi, đó là nhân quả của mình đó. Mà đó là cái môi trường nhân quả nó tương ưng. Hồi nãy thầy nói đó, Phật dạy mình là chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, là sống trong nhân quả. Hiện nay là cái môi trường nhân quả thiện ác của mình á, là do trước đó mình tạo. Nếu trước đó mình sống lành, sống thiện á, thì hiện tại mình được an lạc. Còn bây giờ mà nhân quả hiện tại này chịu nhiều cái điều đau khổ, thì trước đó là chúng ta đã sống ác. Mà khi biết điều này thì hiện tại này chúng ta còn dám làm ác nữa không? Không phải không? Cho nên khi mà Phật tử chúng ta đã hiểu được cái nhân quả thiện ác như vậy là chúng ta đã hiểu được cái hai chân lý rồi. Đó là khổ đế và nguyên nhân của khổ rồi. Khổ đế và tập đế. Tập đế là nguyên nhân của khổ. Và khi chúng ta hiểu được hai điều này á, là hiện tại này chúng ta phải hành thiện, là giữ gìn năm giới và 10 điều lành, thì tương lai chúng ta không còn khổ nữa. Vì vậy mà bây giờ hiện tại này, nếu mà lỡ nhân quả xấu ác nó đến á, thì Phật dạy chúng ta là phải biết kham nhẫn, hoan hỷ, vui vẻ đón nhận, không trách mình và không trách mọi người. Phật tử chúng ta nên nhớ nha, khi mà hoàn cảnh nhân quả đến với thân tâm mình, như là bệnh tật, như là gia đình mình có người bệnh tật, hoặc là con cái nó không có ngoan hiền, nó ngộ nghịch, nó phá phách vân vân, chúng ta có sống trong cái hoàn cảnh nhân quả như vậy thì chúng ta phải biết thương xót cho mình và thương xót cho mọi người xung quanh mình. Đó, cho nên Đức Phật có nói điều này: hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được, chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Hồi nãy thầy nói cái câu kệ mà thứ nhất đó, Phật dạy rằng kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Như vậy rằng cái hận thù này là của ai? Của mình đó, chứ không phải là kẻ thù là cái người khác nha. Người ta đến, người ta đem đến những cái nhân quả xấu ác cho mình đó, cái đó không phải là kẻ thù của mình đâu, mà đó là của mình đó. Do mình tạo nhân quả xấu ác trước đó khiến hiện tại này nhân quả nó tương ưng. Mà để mà chúng ta xóa đi cái điều đau khổ này là Phật dạy mình chỉ có từ bi á, mình biết thương yêu và tha thứ cho nhân quả này á, thì chúng ta mới diệt được cái sự đau khổ này. Cho nên Phật dạy rằng là hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được, chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Mà kẻ thù của mình đó là chính mình á, chỉ cho là nghiệp lực nhân quả này, bệnh tật này, tai nạn này, rủi ro xảy ra, hoặc là cái hoàn cảnh nhân quả xấu ác của mình, đó là kẻ thù của mình, chứ không phải là người ta đem đến cái điều ác là cho rằng họ là kẻ thù. Cho nên cái người mà sống đúng cái đạo đức là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Nhờ chúng ta sống bằng bốn đức thánh này á, thì nó giúp cho mình sẽ được xóa đi những cái điều đau khổ trong tâm của mình. Cho nên á, là chúng ta phải sống bằng cái lòng từ vô lượng, là mình biết thương mình á, là từ nay chúng ta đừng có làm ác nữa. Chứ từ nào giờ chúng ta sống chưa có lòng từ với mình, phải không? Vì mình chưa có lòng từ với mình, cho nên chúng ta sống bằng những cái điều ác, những cái điều bất thiện, cho nên chúng ta cứ đau khổ hoài. Vì vậy mà người mà sống đúng cái lòng từ vô lượng á, là chúng ta phải sống thiện cho mình, hành thiện, là phải sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành, sống đừng có nói lời ác độc, đừng có chửi rủa ai, sống phải biết thương yêu và tha thứ, không có ghen ghét, không có đố kỵ, không có thị hiềm, không có hơn thua, không ích kỷ, không có tranh cãi, không có nóng giận. Hàng ngày chúng ta sống như vậy, đó là chúng ta đang tu tập tâm từ cho mình, mình đang thương mình đó. Cho nên cái pháp tứ vô lượng tâm này, Phật dạy chúng ta là thương mình, tu tập cho mình. Mà khi nhân quả xấu ác nó đến thì biết rằng đó là do nghiệp lực, do vô minh mà tạo. Cho nên Đức Phật nói là kẻ thù lớn nhất của đời mình đó là vô minh, đó là tham sân si á, đó là cái gốc của phiền não, nó là kẻ thù của mình. Và bây giờ là chúng ta mà muốn xóa đi cái kẻ thù này, là Phật dạy mình phải lấy lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, chúng ta mới xóa được kẻ thù này. Chính vì lý do đó mà trong bài kệ Pháp Cú, Đức Phật nói rằng là chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ mọi cái hoàn cảnh nhân quả xấu ác nó đến, mình biết đón nhận cái nhân quả này, đó là mình có lòng từ với mình. Nhờ có lòng từ này mà chúng ta xả bỏ cái tâm tham sân si của mình. Còn trước đây thì chúng ta là tự mình làm khổ mình, phải không? Thì bốn cái câu kệ đầu tiên Phật dạy rằng là hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được. Có nghĩa rằng là khi cái nhân quả xấu ác nó đến á, mà chúng ta phiền não nó, chúng ta sân giận nó, đó là hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được đâu. Bây giờ mình muốn diệt cái bệnh tật này, cái hoàn cảnh xấu ác này, là chúng ta phải biết thương nó, thương cho cái thân nghiệp lực nhân quả này. Khi mà trong thân của quý Phật tử có bệnh tật nè, hôm nay thì nó đau nó nhức, hôm nay thì nó chóng mặt, nhức chân nhức tay, thì Phật tử chúng ta là phải biết kham nhẫn. Phật dạy mình cái đức là nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, là mình hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái cảm thọ này, đừng có khổ nó, phải không? Đừng có phiền trách nó. Chúng ta phiền trách nó thì chúng ta không có diệt nó đâu. Cho nên Phật dạy mình là hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được, là ý nghĩa đó. Trong cái khổ này chúng ta hoan hỷ, dùng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả để mà thương xót, vui vẻ đón nhận, vượt qua nó, thì ngay đó là chúng ta đã có diệt đế, ngay đó là chúng ta có quả lành. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên tôi về đây, quý Phật tử ở cái làng hành thiện này, ý này muốn nhắc lại cái chữ hành thiện để chúng ta sống đúng cái những điều Phật dạy và các thánh hiền dạy chúng ta hành thiện. Nếu mà chúng ta hiểu không khéo á, thì nó hành ác. Nhiều khi mình hành thiện mà nó không đúng, nó trở thành là hành ác. Mà thầy về đây để mà có cái duyên giảng dạy cái chân lý tứ diệu đế là chính pháp của Phật, và cố gắng mình giữ gìn nha, giữ gìn. Và khi mình sống đúng chánh pháp là từ nay về sau là chúng ta không còn sống trong tà pháp nữa. những cái gì mà nó thuộc về là mê tín dị đoan á, là chúng ta từ từ bỏ. Mình cũng vào chùa mình lại Phật, nhưng mà con sẽ sống theo Phật, từ nay là con không ác nữa, con sống đừng giết hại chúng sinh, đừng ăn thịt chúng sinh, con hướng theo hành theo những điều Phật dạy, đó là hành thiện á. Còn mình cầu xin thì Phật không có gia hộ cho mình đâu, mà nó là tha lực á. Mà theo Phật mà không hiểu Phật, hành sai Phật thì phỉ báng Phật. À, Đức Phật có nói câu này: theo ta mà hiểu sai nè, hành sai nè, mê tín dị đoan nè, đó là phỉ báng ta đó. Cho nên mình theo Phật là mình phải sống đúng theo Phật, mình phải giữ gìn năm giới 10 điều lành, thì đó là mình hành đúng theo Phật. Mà người nào mà sống mà giữ gìn năm giới, hành thiện như vậy, đúng pháp như vậy, là mình gần Phật đó. Phật nói mà, ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, là thấy pháp là thấy Phật. Mà pháp là những điều Phật dạy, là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh đó. Mình sống như vậy mới gọi là tu đó, sống như vậy mới gọi là mình gần Phật được. Còn bây giờ mình lấy Phật mà mình cầu xin cái này xin cái kia, mình xa Phật ngàn dặm rồi. Cho nên từ nào giờ chúng ta bị một cái Phật giáo truyền thừa lâu đời, người ta dạy mình mê tín dị đoan đó, mình mất đi cái chánh pháp này. Cho nên thầy mong rằng tương lai Phật giáo của Việt Nam của mình sẽ được chấn chỉnh lại, để giúp cho người ta sống đúng cái đạo đức này, là cái mê tín sẽ dần dần sẽ mất. Khi mê tín nó mất thì người dân mình không còn khổ nữa. Chúng ta bị khổ là do mình mê tín đó. Mình đốt giấy tiền vàng mã quá nhiều phải không? Biết bao nhiêu tiền bạc đổ vào đó. Việt Nam mình bị nghèo khổ là do cái đó. Vì mình sống mê tín, sống tha lực mà chúng ta bị mất tự lực. Và chúng ta vì mê tín mà chúng ta dùng những cái đồng tiền phi pháp, không có đúng pháp, mình đổ vào những cái điều mà là nó không có ý nghĩa gì hết. Quý Phật tử khi hiểu được cái này, tự mình phải cố gắng sống đúng thôi đó. Cho nên là thầy nói với Phật tử như vậy, thì mong rằng quý Phật tử mình cố gắng giác ngộ được cái sự thật này, từ nay về sau là sống theo Phật. Cái làng của mình đó là hành thiện, để từ nay là mình xây dựng cái làng này trở thành là một cái làng hết sức là thiện, mà có người ta sống mà không còn đau khổ với nhau nữa, đó là thiên đàng, đó là cực lạc, phải không? Thì hôm nay thầy có vài cái lời nhắn gửi đến quý Phật tử là như vậy. Thế bây giờ mình nghỉ nha. Bạch thầy, bạch thầy, thứ nhất là xin phép thầy, mới lại xin phép tất cả quý Phật tử ở đây. Con là Nguyên Châu ở Nam Định, hôm nay con có nhân duyên là được thầy xuống như này nhé. Chúng con không biết lấy gì để đáp công ơn Phật, công ơn thầy, thì chúng con phải cố gắng giữ giới, giữ năm giới và 10 điều lành. Thì con xin cảm tạ tấm lòng của thầy mới có cơn Phật tử ở miền Nam, thầy ra ngoài này, con xin cảm tạ thầy.